Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 90, góc truyện audio.com. Đám binh lính tập trung trong quảng trường cũng chẳng có cái dáng vẻ gì là quân nhân cứ ngả ngớn thiếu đánh như chỉ huy của bọn họ vậy. Những học viên trường Sử Lai khác cũng như những người khác không có phân biệt giờ đây cũng đồng thời đón nhận ánh mắt cợt nhã của đám lính chệ y tinh cầu này. Tên thượng tá vừa đi khuất bóng thì đám lính liền không ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa. Mấy tên thiếu úy, đại úy bắt đầu muốn thể hiện làm khó nhóm người mới đến. Gia Oai phủ đầu chẳng biết có gì vui, nhưng mặc kệ người đến với mục đích gì vẫn cứ muốn kiếm chuyện, Lâm Hàn có chút ngốc nên không hiểu nổi. Makate là chỉ huy tuy dưới quyền tên thiếu tá gà mờ Eagle nhưng chức vụ cao thứ hai nên không ai tìm anh gây sự, mặc khác anh cũng không thể nhúng tay vào việc của cấp dưới. Một tên đại úy tên Hachi chặn đường một vị đại úy khác hất hàm nói. Người anh em chẳng lẽ ngươi không định chào hỏi nhau một chút sao? Một chút phép tắc cũng không biết thì để tôi dạy cho cậu. Sao, dám đánh với tôi một trận không? Đám cấp dưới ồn ào phụ họa thách thức lẫn châm chọc. Đại úy Hachi cắn răng nhẫn nhịn đáp. Được, Hachi đắc ý cười nhạo. Vậy thì tôi không khách sáo, nếu lỡ có đánh cậu bị thương cũng đừng có trách tôi lỡ tay là được ha ha ha. Đám lính cũng hùa theo cười cợt, Hachi không muốn nghe hắn nói dư thừa liền dứt khoát xông lên đánh thẳng tay. Mạng có thể mất nhưng sĩ khí phải giữ vững, anh cảm thấy thật kinh tởm khi trong hàng ngũ quân nhân lại tồn tại cái thứ rác rưởi này. Hachi to mồm nhưng thực lực thường ngày thiếu rèn luyện liền không trụ nổi quá 5 phút bị Hachi đá văng ra xa, hộc một ngụm máu nằm bất động. Đám cấp dưới thấy vậy liền điên máu, người như vậy là có ý gì? Muốn ra oai với bọn ta sao, khốn kiếp vậy thì đừng có trách. Hachi còn chưa kịp mở miệng liền bị đánh hội đồng. Những trưởng quan khác sao có thể để yên, lập tức quảng trường biến thành chiến trường hết sức hỗn loạn. Makate tức điên người gầm lên, dừng lại hết cho tôi. Nhưng Hachi dừng tay thì đám người kia sẽ dừng sao? Kết quả chính là khi không bị ăn thêm một cú đấm. Makate cũng không ngăn cản nữa, mấy tên này thừa sức thì anh cho bọn họ xài cho hết. Lâm Hàn cuối cùng cũng bị kéo vào trận hỗn chiến nhưng sau đó từ chỗ cậu cách ra 3 mét chẳng tên này dám xông lên nữa. Nhìn đám người đã bị chất thành ngọn núi nhỏ, một đấm là một người nắm vào thì đố tên nào dám xông lên. Quân đội hỏa ưng khí thế liền lên nhanh như diều, chẳng mấy chốc đã dẹp yên đám người không chịu phục tùng. Makate và Hachi phi thường hài lòng về cậu lính trẻ kia. Eagle nhìn không nổi, gã bị bẽ mặt liền muốn bệnh vực đám cấp dưới mà chỉ thẳng mặt Makate mắng. Anh quản lý cấp dưới của mình vô kỷ luật như vậy sao? Các người là đến chi viện hay là muốn tiếp tay cho giặc? Ta thực sự nghi ngờ ngươi chính là nội gián do ám vực cai y vào, việc này nếu ngươi không cho ta câu trả lời thỏa đáng ta nhất định sẽ báo cáo lên cấp chê y xử lý thật nặng hư. Makate vẫn bình tĩnh đáp, báo cáo trưởng quan, đôi bên là đang giao lưu, ngài y nói như thế là không đúng. Hơn nữa người ta tay đánh người trước là người của ngài. Eagle tức điên, giao lưu mà như vậy sao? Nếu các người còn không biết vị trí của mình ở đâu thì đừng nghĩ tới bước vào doanh trại. Ngày mai quân của ngươi sẽ dẫn đầu, mau mang vũ khí vào kho cho ta. Hừ, nói rồi gã phất rời đi. Góc truyện audio.com. Hachi bị sự vô sĩ của gã làm cho tức điên, đã không cho họ vào doanh trại mà còn muốn họ cống nạp vũ khí rồi vui vẻ đi chết thay, chê y đời từ khi nào có việc tốt như vậy. Makate có chút đâm chiêu, nhưng thỏa hiệp là chuyện không đời nào. Anh hạ lệnh cắm trại bên ngoài quân doanh nhưng vũ khí thì xin lỗi. Nằm mơ đi, sau đó đám người của Eagle liên tục đến kiếm chuyện bắt họ phải bổ sung vũ khí vào kho đúng theo quy định, nếu không Makate sẽ bị cắt chức. Cuối cùng dưới sức ép của cấp chê y, Makate phải thi hành theo lệnh. Tình hình quân sự chỉ có thể tự thân vận động, Makate cùng cấp dưới trắng đêm lên kế hoạch. Trong khi đó, đám người muốn gây sự đêm khuya tìm đến hát Iota P đáp người mới. Một tên đánh không lại liền nhào vào đánh hội đồng, lúc các trưởng quan tới nơi đã có không ít người bị thương. Lâm Hàn ở một khu khác cũng đồng dạng được hỏi thăm hết sức nhẹ nhàng. Quấy rối thì IHJC, chẳng hiểu mấy tên này bị chạm dây nào mà chạy lại chỗ cậu la L Iota. Chẳng những L Iota không được còn bị cạp đất đánh hội đồng thì cả đám cũng bị tẫn tập thể. Dần dà những trại gần khu vực của cậu trở thành nơi an toàn nhất. Trời vừa sáng Eagle liền mang cái bộ dạng như đi đánh trận hết sức nghiêm túc mà xuất hiện rồi sau đó đi sau lưng đội quân của Hỏa Ưng mà xuất phát. Địa điểm đóng quân của ám vực cách doanh trại nửa ngày đường. Nhờ chuẩn, bị tốt kế hoạch cùng đội quân anh dũng thiện chiến nên phần thắng rất nhanh đã nghiêng về Hỏa Ưng. Sau vài lần tấn công truy quét quân đội ám vực nhanh chóng tháo chạy triệt để thua thảm. Lần này thương vong vô số, nhưng cũng có thể xem là kết quả mỹ mãn nhất trừ một việc Eagle trắng trợn nhận hết công lao, được khen thưởng rồi thăng chức trong khi hắn không tốn dù chỉ một binh một tốt. Lâm Hàn tức muốn hộc máu, nhịn, nhịn mới là lạ đó. Lập tức câu chuyện này liền đến tai vị đại tướng nào đó. Lâm lão tướng nghe xong cũng tức tới bật cười. Ha ha, thật không ngờ thứ rác rưởi như vậy vẫn còn tồn tại. Cháu yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho quân đoàn Hỏa Ưng, còn tên phế vật kia cháu muốn xử lý thế nào thì cứ việc. Cái ghế của hắn cũng nên đổi chủ rồi. Lâm Hải hết sức hài lòng gật đầu. Vâng, cảm ơn ngài. Ha ha, không cần khách khí, ta còn phải cảm ơn cháu đã giúp ta bắt mấy con sâu mọt này, được rồi, ta có việc. Tạm biệt. Vâng, nhìn quang não đã tối đen Lâm Hàn nở nụ cười, cảm giác có người dung túng hóa ra lại tuyệt vời đến vậy. Chả trách nhiều kẻ đến chết cũng không biết sợ, có thể người khác sẽ nghĩ cậu là đứa hay mách lẻo, ừ thì mách lẻo. Nếu muốn phạm lỗi một cách hợp pháp thì phải đi đường phi pháp thôi. Nói chuyện với kẻ xấu mà dùng đạo lý chẳng phải rảnh quá sao. Cái này là dùng đạo của người để trị người nha, hắn ỷ mình có chỗ dựa lớn mà đạp người khác thì cậu cũng phải đáp lễ chứ, huống hồ. Cậu làm gì có quyền cách chức tên này à, sau một tháng trời chiến đấu để giành lại tinh cầu, Eagle rất mặt dày mà mở tiệc mừng chiến công của mình. Một câu cũng không rời khỏi sự khoe mẽ rằng hắn lập công lớn rất nhanh sẽ được thăng chức. Nói là tiệc nhưng thực ra là cả đám ô hợp kéo sang khu cắm trại của quân đoàn Hỏa Ưng khoe mẽ cái gì cũng không mang, còn tranh lấy bữa tối của họ rồi thản nhiên bá cổ quàng vai xưng huynh gọi đệ. Trừ bỏ Lâm Hàn quanh thân toàn hàn khí, không tên nào dám lại gần, dù dám. Cũng đi vào khoang trị liệu CMNR, góc chuyện audio.com, cả đám hàn hộc trách móc cậu không biết điều, đe dọa. Nói cậu mặt liên hoa mà tâm ác quỷ, sau đó, làm gì có sau đó. Quân đoàn Hỏa Ưng tức nhưng không có chỗ để xả. Eagle cầm ly rượu trong tay lắc lắc nhìn Makate nói. Người trẻ tuổi cần phải học hỏi thêm, nên biết co rũi một chút. Nên biết vị trí của mình là ở đâu, như vậy mới có thể thăng tiến được, có hiểu không? Makate siết chặt nắm tay không đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào ngọn lửa đang cháy. Eagle thấy anh không phản, ứng liền trắng trợn sinh sự. Ta thượng cấp của cậu tốt xấu gì cũng phải mở miệng chúc mừng cấp chê y một tiếng chứ. Cậu câm rồi à, thực là thiếu dạy dỗ, leo được đến cái chức này hẳn cũng là nhờ bán IG đi ha ha ha. Makate, ngươi, anh thật sự chọc tức, đám thiếu úy, đại úy cũng cười cợt, ha ha, còn bày đặt ra vẻ, leo lên giường còn sợ mất mặt sao ha ha ha. Nhìn dáng vẻ cũng không tồi, công phu chê y giường hẳn là rất tốt a ha ha ha. Nhóm thiếu úy bên Hỏa Ưng cũng phát hỏa, NHH câm mõm chó của mình lại, còn nói bậy đừng trách ta không khách sáo. Ta thích nói đó rồi sao? Bán IG, thì ta nói bán IG, ngươi làm gì ta? Tên khốn, ngươi câm miệng cho ta, ta đang nói với chỉ huy của các người xía vào làm gì? Tạo phản sao? Eagle lớn tiếng quát, gương mặt Makate đỏ lên, gân chê y chán cũng chạy ngang dọc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản thân. Eagle cợt nhã nhìn anh nâng ly rượu nói, nào cùng nâng ly chúc mừng cho chiến công của chúng ta. Makate cũng nâng ly, hai ly rượu còn chưa chạm vào nhau thì tất cả rượu trong ly của Eagle đã đổ hết lên người anh. Cả vờ vô tội nói, ấy xem ta say quá lỡ tay đổ rượu lên áo cậu rồi, để tỏ lòng xin lỗi cậu có thể đến phòng ta sẽ giúp cậu thay đồ. Bàn tay dơ bẩn của hắn cũng đưa sang muốn sờ soạn bị Makate tránh đi. Makate nhẫn nhịn hết mức đáp, không cần, những thuộc hạ dưới trướng đã tức đến mắt đỏ ngầu muốn giết người. Eagle thấy anh rượu mời không uống liền trắng trợn đe dọa. Hừ, tưởng mình thanh cao lắm a hát, cũng chỉ là một tên thiếu úy, còn con tưởng mình ngon lắm sao, ta hôm nay chính là muốn ngươi hầu hạ ta. Nếu hôm nay ngươi không biết điều thì đừng trách ta không khách sáo. Nói rồi hắn nhanh tay nắm lấy áo anh kéo mạnh làm đứt hết nút áo, lộ ra mãng ngực trần rắn chắc. Makate bị sỉ nhục đến nước này liền không nhịn nổi, một đấm đánh sang nhưng bị Eagle tránh thoát. Hai bên liền xông vào giao thủ, ngươi chết ta sống. Ly rượu gã đưa cho Makate có bỏ xuân dược cho nên lúc thuốc phát tác cả người anh đều thoát lực, bị Eagle đánh cho thương tích chồng chất. Lâm Hàn nhìn ra anh không ổn liền chạy đến giúp đỡ. Eagle một phút trước còn thắng thế, một phút sau liền nằm ngay đơ như cá chết. Trận chiến lúc này mới đi đến hồi kết, Lâm Hàn đỡ lấy Makate quét mắt sang đám ô hợp hét lớn. Dừng tay hết cho tôi, kẻ nào còn đánh tôi giết kẻ đó. Sát khí không kiêng dè tỏa ra bốn phía, từng cơn gió lạnh lẽo thấu xương cuồn cuộn xoay nhanh rồi lan rộng ra. Sát khí nồng đậm mà bọn chúng chưa từng nhìn thấy trong đời. Đám ô hợp biết cậu không nói đùa liền rụt cổ đứng im như tượng. Nhóm chỉ huy cũng bị dọa không nhẹ, thực CMN cái này là khí thế của một học viên đó hả? Lâm Hàn cảnh cáo xong đám người liền đỡ Makate về liều tiêm cho anh một liều thuốc giải. May mà lần này Trần Phóng tặng thêm cho cậu rất nhiều loại thuốc không đỡ nổi, có cả xuân dược lẫn thuốc giải xuân dược. Lâm Hàn tặc lưỡi, lần hỗn loạn mất mặt nhất trong lịch sử này khiến ai cũng muối mặt. Góc chuyện audio.com, một chuyện hoang đường không thể tin được, đám lính của Eagle tức lồng lộn nhưng cũng không dám động vào đám người hỏa ưng nên đành phải ngậm đắng chờ gã tỉnh dậy, còn kẻ đánh người thì họ động vào được sao? Sáng hôm sau Eagle cuối cùng cũng có thể sinh long hoạt hổ liền hùng hổ tìm Lâm Hàn để trị tội. Đôi bên còn chưa kịp đấu võ mồm thì một phi thuyền loại nhỏ chậm rãi đáp xuống. Eagle không rõ người đến là ai nhưng nhìn ký hiệu trên y phi thuyền sắc mặt liền khó coi. Cửa phi thuyền hạ xuống, một thân ảnh phi thường cao giáo, gương mặt điển trai nhưng lại lạnh như tiền chậm rãi bước xuống. Khí thế của người trên y cao khiến bọn Eagle không rét mà run. Theo sau là một con dị thú màu trắng gần như trở thành nỗi cây S.I.O.T.A.P. sợ mỗi khi người khác tình cờ nhắc đến quân đoàn chủ tinh một. Gia Can mang theo khí lạnh bước đến giữa đám người đang đối đầu nhau. Chào trưởng quan, tất cả đồng loạt chào. Gia Can quét mắt nhìn một lượt rồi tựa như cái gì cũng không biết, nhàn nhạt nói. Ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây một lúc, sẵn tiện chúc mừng mọi người một tiếng, làm rất tốt. Eagle kéo kéo khóe môi cười. Ngài quá khen, đây cũng chỉ là chiến công nhỏ mà thôi. Đám người hát trích nhìn không nổi hừ lạnh. Gia Can nhìn quân đoàn hỏa ưng nói. Lúc nãy các ngươi là đang định làm gì? Chắc không phải đánh nhau chứ? Makate trả lời, báo cáo trưởng quan chúng tôi không có. Eagle lập tức chen ngang, nói dối, thưa trưởng quan, quân đoàn hỏa ưng đúng là muốn gây chuyện với chúng tôi, ngay từ lúc mới đến đã tỏ ra chống đối, không hợp tác còn vô duyên vô cớ đánh người của chúng tôi. Lần này trưởng quan phải làm chủ cho chúng tôi. Mặc dù Eagle với quân đoàn một không cùng thuyền nhưng sự chính trực của họ thì ai ai cũng biết. Nhưng Eagle tin tưởng lời nói của bản thân có sức nặng hơn. Gia Can hơi híp mắt nhìn gã. Là vậy sao? Makate cũng tức điên người nói. Báo cáo trưởng quan, những gì thượng tá Eagle nói đều không đúng sự thật. Là bọn họ gây sự với chúng tôi, sau đó còn không? Ngừng khiêu khích, là bọn họ ra tay đánh người trước. Eagle, người nói bọn ta đánh người trước, bằng chứng đâu? Ai làm chứng? Rõ ràng chúng ta là giao lưu nhưng các ngươi lại ra tay tàn ác trước, các ngươi ganh ghét ta lập đại công nên muốn bôi nhọ ta. Thực hèn hạ, Makate, ngươi, Gia Can bị xem là không khí. Đủ rồi, không cần phải đấu đá nữa. Ta tự có cách, cậu, đến đây nói sự thật cho ta nghe. Anh chỉ Lâm Hàn để kết thúc nhanh câu chuyện. Eagle lập tức muốn phản đối. Nhưng thưa trưởng quan, cậu ta không đáng tin. Gia Can cho gã một ánh mắt đầy uy hiếp. Lâm Hàn xuyên qua đám người, đứng giữa hai vị chỉ huy nói. Báo cáo trưởng quan, sự việc lần này là người bên thượng tá Eagle gây sự với chúng tôi, trước nói là giao lưu nhưng sau khi đánh thua liền đánh hội đồng. Đánh không lại liền không cho chúng tôi vào quân doanh, đánh trận cũng là chúng tôi lấy xương máu ra đấu với kẻ thù, bên phía thượng tá Eagle một tốt cũng không hao tốn. Eagle tức điên muốn đánh người liền bị ánh mắt của Lâm Hàn dọa sợ, đành quay sang Gia Can muốn đổi trắng thay đen. Nhưng Gia Can sớm đã biết việc này liền dứt khoát cho gã ngậm miệng. Đủ rồi, ngươi nghĩ ta cái gì cũng không biết sao? Lần này ta đến là muốn thông báo một tiếng, ngươi đã bị cách chức kể từ hôm nay, bao gồm tất cả thuộc hạ của ngươi. Eagle không tin, copchuyenaudio.com. Không thể có chuyện đó, tôi không tin, tôi nói cho các người biết, sau lưng tôi chính là Thượng tướng Martell, nếu các người dám động tới một sợi tóc của tôi các người sẽ phải trả giá. Gia Can lười nghe gã sủa, xua tay nói. Mang hắn đi, đám người của quân đoàn hỏa ưng vô cùng sung sữa, Eagle nhận mệnh mà tóm cổ mấy tên khốn kiếp lôi đi. Makate bị hạnh phúc đập vào mặt choáng váng, sự việc cứ đơn giản như vậy liền được giải quyết xong. Cảm ơn trưởng quan, lát sau mới kịp hồi thần mà nói lời cảm ơn. Gia Can đáp, không cần, ta chỉ tiện tay thôi. Lâm Hàn thực không ngờ Lâm Đại Tướng lại nhờ Gia Can ra mặt, vậy cũng tốt. Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười. Gia Can gật đầu nhẹ rồi nhìn Makate nói, nếu muốn đền ơn thì cho ta đi nhờ đến tinh cầu tiếp theo cũng xem như tiện đường đi. Các ngươi không ngại chứ? Mọi người đồng thanh đáp, không phiền thưa trưởng quan. Lâm Hàn im lặng nhìn phi thuyền sau lưng anh. Gia Can nhanh miệng đáp, phi thuyền của ta vừa đúng lúc hết nhiên liệu, phiền các ngươi rồi. Makate, không phiền thưa, trưởng quan, Gia Can đáp, được vậy các ngươi mau chóng sắp xếp ổn thỏa đi, tinh cầu này ta sẽ cử người đến cai quản. Rõ thưa trưởng quan, thực ra đại tá Gia Can chẳng rảnh rỗi gì cho cam, chỉ là vừa hay nơi anh đến lại cùng lộ trình với họ nên bị vị đại tướng nào nó nhờ và đi đòi lại công đạo cho cháu trai. cũng xem như là bồi thường cho Lôi Khuyển đi, nó nhớ chủ nhân muốn phát điên rồi. Chỉ nhìn qua màn hình căn bản là không đủ, cậu mang nó đi dạo một chút đi. Gia Can chỉ đích danh Lâm Hàn, Lôi Khuyển thực vui vẻ chạy lại nhưng không dám tỏ ra thân thiết. Lâm Hàn vẫn nghiêm túc đáp, vâng thưa trưởng quan, sau đó nâng lên một nụ cười hạnh phúc, cậu cũng nhớ nó chết đi được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của quân đoàn Hỏa Ưng, cậu mang theo Lôi Khuyển biến mất trong cánh rừng. Cách chương.